cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 249, lời đe dọa của Mộc Du Dương. Góc truyện audio.com, cách chương.